Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 295, lần nữa đạp phá hang ổ, góc truyện audio.com. Điều gì đến cuối cùng cũng đến. Hai con beo đầm tốc độ quay tròn của chúng đạt đến cực hạn sau đột nhiên chúng là như hai viên nam châm dính chặt lại lấy nhau. Đồng thời khi cả hai dính vào nhau một khắc này trên người chúng cũng bị bạch quang bao phủ. Không có gì bất ngờ khi mà hình dạng của chúng dần phát sinh thay đổi và đến cuối cùng khi tất cả kết thúc thì một con màu trắng mê tang xuất hiện trước. Mắt bầy đàn của chúng và trước mắt Lâm Phàm, một con Shiny mê tang xuất thế cũng không có làm cho bầy này Metagross vui mừng khi mà trong chúng suy nghĩ thì con mê tang này xuất thế không khác gì một vị tân vương. Dần xuất hiện và đó không nghi ngờ chút nào sẽ là người thống trị bọn chúng. Đó là điều thường xuyên xảy ra trong tự nhiên. Các con Shiny Pokemon nếu sống trong bầy đàn đều sẽ giành được ngôi vị thủ lĩnh bởi thực lực hơn xa đồng cấp của mình. Nói gì đến dạng này thực lực vượt cấp Shiny Metagross, nhưng đó cũng chỉ là thành quả sau này khi thực lực của chúng đạt đến đỉnh cấp có được kết quả. Còn ở thời kỳ phát triển thì ưu dị chúng là thường nhận lấy xa lánh chứ không phải là bảo vệ cùng chào đón của bầy đàn. Chính điều này giải thích cho việc mấy con quyền lực tối cao Metagross hiện ra không vui biểu lộ. Bởi vì không ai là kẻ muốn bị kẻ khác thống trị trên đầu mình mãi. Đặc biệt là dạng này cao ngạo chuẩn thần và cũng không hiền lành gì chủng tộc Metagross. Khi mà kẻ thống trị mình vừa rời đi thì đột nhiên lại nhô ra thêm một kẻ hậu tuyển vào cái chức vị ngồi trên đầu mình kia. Cho nên nhận lấy sự ghẻ lạnh cùng xa lánh từ khi thân sinh của nó rời đi là điều mà con này mê tang nhận được. Khi còn là hai con beo đầm riêng biệt nó vốn tưởng rằng là do mình quá yếu không có tư cách kế vị mẹ mình mới khiến cho ngày thường những kẻ luôn tốt với mình này không vui, nhưng khi cố gắng tu luyện cùng dung hợp thành công sau mê tang phát hiện ra nó sai. Mấy kẻ này cũng không phải là chướng mắt mình thực lực mà là chướng mắt chính nó tồn tại và nơi đây đã không chào đón nó như cái lúc mà mẹ nó còn. Ở đây, lấy thực lực bản thân đến điều hành bầy đàn này, sở hữu hai bộ não sau khi tiến hóa mê tang cũng đã không còn là hai con ngây thơ beo đầm mà nó đã biến thông minh cho nên có thể nhìn rõ rõ ràng ràng những gì diễn ra với nó khi ở trong đại gia tộc này. Đột nhiên ngay lúc này không gian chuyển đến ba động, một con Electivire cùng bên cạnh là một nam một nữ xuất hiện ở giữa đám này Metagross. Đồng thời cùng với đó là sự xuất hiện của một đám Pokemon lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng đều. Lorelei 5 con Pokemon với hai con quán quân cấp bậc đó là Lapras và Cloyster cùng một con Dewgong không khác gì quán quân cấp bậc xuất chiến. Đồng thời với đó là Exeggutor và Slowbro hai con Pokemon đứng ở hai bên Lorelei hộ pháp. Lâm Phàm đội hình thì trừ Entei đang ngủ say ra thì từ to đến nhỏ các con có thể chiến đấu Pokemon đều xuất động. Có điều ba con nhỏ nhất Pokemon là không có trực tiếp tham chiến mà lựa chọn ở gần Lâm Phàm và Lorelei làm ra phụ trợ chiến đấu mà thôi. Còn lại 15 con Pokemon chủ lực thì bao quanh Lâm Phàm và Lorelei ở vòng ngoài mà nhìn về phía đám kia trong hang hoang đàn Metagross. Dù cho chỉ có hai mấy con Pokemon nhưng đội hình của Lâm Phàm và Lorelei khí thế không thua kém. Cũng đúng thôi khi mà tổng cộng Lâm Phàm đội hình tinh anh chiến lực đã là hơn đám này Metagross. Đó còn là chưa kể đến lúc này đây một con Metagross chưa ra trận đã là gục xuống lơ lửng ở nơi đó do chúng S. Ariados Dark Void chiêu thức. 3.400 con Pokemon nhìn về một đám Pokemon xa lạ xâm phạm mình lãnh địa. Mắt vốn đã đỏ chúng lập tức còn đỏ hơn. Chỉ cần xâm phạm lãnh địa dạng này một lý do cũng đã đủ khiến bọn chúng đem đối phương bầm thây vạn đoạn. Phô thiên cái địa một đám lại một đám như những quả tên lửa kích hoạt bay ra khỏi bệ phóng lao về phía Lâm Phàm nhóm. Chủ yếu là Metang và Metagross dạng này tiến hóa hình chuẩn thần và thực lực từ chuẩn thiên vương viên mãn trở lên. Còn lại beo đầm thì là hình thành thế trận bắt đầu xếp thành hàng mà quay tròn xung quanh chiến trường phạm vi. Đồng thời chúng cũng tiến hành tầm xa công kích bằng siêu năng lực của mình. Hình thành sóng năng lượng trùng kích về phía Lâm Phàm nhóm. con kẻ đến cũng không phải dạng lương thiện gì. Theo một tiếng giống giận kinh thiên của con kia B, Gyarados như báo hiệu khai chiến bắt đầu. Hai nhóm Pokemon cũng theo đó mà lao vào bắt đầu chiến đấu. Dạng này chiến đấu đối với đám Pokemon của Lâm Phàm mà nói thì trừ mấy thành phần mới còn đâu đều đã trải qua rất nhiều. Điều đó khiến chúng đối với dạng này chiến đấu chỉ có hưng phấn không hơn không kém. A, Vaupa, Zorua, Fletchider, ba con nho nhỏ Pokemon nhiệm vụ được giao đó là xem chừng bị vây ở trung tâm phía sau Lâm Phàm mê tang tên tiểu gia hỏa này. Trông chừng chuẩn thiên vương viên mãn Shiny mê tang đối với ba con nhỏ Pokemon không thể nghi ngờ áp lực cũng là cực lớn. Nhưng cũng may tên này cũng có tù binh giác ngộ mà không hề phản kháng khiến mấy con nhỏ Pokemon là cũng yên tâm. Tiếp theo là ba con Pokemon hệ Psychic của Lâm Phàm và Lorelei đứng sát bên hai người cộng đồng duy trì lấy siêu năng màn bảo vệ để chống lại đám kia beo đầm. Từ phía ngoài dùng sóng siêu năng trùng kích vào Lâm Phàm vị trí. Đồng thời chúng và Lâm Phàm nhiệm vụ còn là đảm bảo lấy đám Pokemon của mình là không có bị đến dạng này siêu năng lực khống chế lấy từ những con. Này cũng sở hữu siêu năng lực Metagross và Metang. Nhưng hiển nhiên hoang dã chúng về siêu năng lực một mặt này là không phải chúng ưu điểm. Cũng vì thế chúng phần nhiều là hoàn toàn dựa vào thân thể so đấu. Chính dạng này ba con Psychic và Lâm Phàm cũng là trong khả năng làm được bảo vệ một mặt này. Chân chính chiến trường đó là ở khu vực phía ngoài. Khi mà giờ đây Tyranita, Ogren, Imbor và Electivire bốn con Pokemon là trấn thủ lấy bốn góc bao quanh Lâm Phàm ở trung tâm ngăn cản tất cả những con Metagross có ý định công kích Lâm Phàm hai người. Tyranita khu vực bãi cát nổi lên đồng thời đất đá bay loạn. Centum chiêu thức phát động, Hyper Beam, Rocktum dạng này chiêu thức diện rộng cũng được Tyranita liên tục dùng ra cản lại lao đến đám kia như tên lửa lao đến chuẩn thần. Sau đó Tyranita cũng là toàn lực triển khai ra mình ưu điểm đó là thân thể vật lộn. Nhất là khi nó bắt được hai con Metang và coi đối phương thành hai cây côn nhị khúc bằng sắt đến sử dụng mà đập về phía đám đồng loại của chúng. Imbor khu vực thì là hỏa diễm ngập trời. Đó cũng là khu vực nóng nhất ở đây khi trên đỉnh đầu nó và một viên cầu như mặt trời nhỏ tồn tại tỏa ra nhiệt khí từ chiêu Sunny Day. Cộng thêm các chiêu thức nó dùng ra đều là hỏa hệ và diện rộng công kích. Chỉ khi có địch thủ tiếp cận nó mới là dùng đến cận thân chiến đấu bản sự đem đối phương đánh bay thậm chí là đạp xuống dưới chân mình. Quán quân sơ cấp viên mãn nó đối phó với mấy con này thiên vương trở xuống cấp bậc là dư sức. Electivire cũng là tương tự Imbor, chỉ khác là ở nó khu vực lôi điện ngập trời. Đồng thời Electivire cũng như hóa thân thành một luồng điện ở trong khu vực đó và liên tục di chuyển đem kẻ địch bước chân vào sân đấu hệ điện này. Đánh bay, Ogren cũng là không kém cạnh khi mà hai chiếc sừng trên đầu nó liên tục rung động phát ra sắt thép ma sát thanh âm từ chiêu Metal sao khiến kẻ địch có muốn. Sử dụng siêu năng lực công kích nó cũng không thể nào tập trung mà làm được đến một chiêu này. Đồng thời nó cũng là liên tục mà tung ra lấy Hyper Beam và Flash Cannon dạng này hai chiêu thức diện rộng cực cường của nó đem mấy con lao đến Pokemon đẩy. Lui. Cùng với đó là không thể thiếu cận thân chiến đấu. Trên bầu trời tương tự tràng cảnh diễn ra khi hai con rồng của Lâm Phàm cũng là ngăn cản toàn bộ những con lao đến vị trí này Metagross. Ý định từ không trung lao xuống Lâm Phàm vị trí. Long Uy cũng được chúng phóng thích đến cực hạn bao phủ trên đầu Lâm Phàm. Hai con Pokemon thậm chí đến Draco Meteor dạng này thích hợp quần chiến không phân địch ta chiêu thức đều tung ra khi mà kẻ đến quá đông và không sợ thương. Tổn đồng đội, bảy con Pokemon hình thành phòng tuyến trên trời dưới đất kiên cố cực kỳ. Đó là còn chưa kể đến đóng vai trò lính bắn tiệc Cloyster và hình thành tường băng phòng tuyến cùng băng giá công kích mấy con Pokemon của Lorelei. S. Ariados vẫn như mọi khi làm công việc khống tràng, bảo đảm an toàn cho mấy con khác Pokemon, nhưng giờ đây nó cũng đã không đơn độc khi làm công việc này. Khi cùng nó còn có Ninjas, Sedinja và Shiny Hunter hỗ trợ, còn lại 4 con Metagross chủ lực có quán quân cấp bậc thực lực kia thì là bị bê. Gyarados và Drazen, hai con rồng đen một lớn một nhỏ này quân lấy không cách nào thoát thân. Thậm chí là còn có dấu hiệu bại lui là đằng khác. Khi mà bê, Gyarados thật sự như là mãnh thú sổng chuồng khi mà ban đầu một mình nó sức mạnh là phải có đến 3 con Metagross. Bao gồm cả con kia quán quân trung cấp Metagross mới có thể kiềm chế lại nó sức công phá. Nhưng cũng chỉ là kiềm chế mà thôi, và càng là ác mộng hơn với đám này Metagross khi mà Drazen là chỉ dùng một chiêu Dragon Ascent dạng này đặc chiêu đem cùng. Nó con kia quán quân sơ cấp Pokemon Knockout và đến hỗ trợ B, Gyarados. Còn thoải mái mà tàn phá lấy cũng chỉ có thể là to lớn Steelix khi lần này nó là không có một chút hạn chế nào lao vào đám kia chỉ có địch không có bạn. Tồn tại mà bộc phát ra sức mạnh thân thể của mình. Cùng với nó tiến hành đồ sát còn có con rắn lớn S. Seviper khi nó là tồn tại nhanh nhất ở đây với tốc độ đã kích hoạt Extreme Speed của mình thì mục tiêu của nó nhắm đến thường là không có cách nào trốn. Thoát, cặp đôi song sát này cũng là cặp đôi tiến hành quần ẩu ở vòng ngoài cùng khu vực đem hàng sau của đàn này Metagross quấy phá đến thất điên bát đảo tình. Trạng, vô số các chiêu thức với muôn hình muôn vẻ bắn ra tứ phía. Động thiên nơi đây chưa bao giờ được trở nên rực rỡ muôn màu như vậy. Đám Pokemon của Lâm Phàm cũng là thỏa sức mà chiến sau bao ngày kìm nén. Nhất là B, Gyarados, khi mà nó là không có cần Drazen tiếp tục trợ giúp mà muốn dựa vào sức mình lấy một địch ba. Dragon Rush phát động, tiếng long ngâm vang vọng khắp hang động. Một con rồng khổng lồ 7 màu hư ảnh xuất hiện trên bầu trời. Sau đó nó mở ra miệng rộng lao về phía một con đang được bao phủ trong lớp màn sáng siêu năng quán quân sơ cấp Metagross kia. Nổ mạnh kinh thiên rung động trần hang động khiến cho chiến đấu nơi đây cũng ngừng lại một giây. Tất cả tiếp tục là khi một con Metagross thân ảnh như lưu tinh bắn xuống một viên đá lớn lơ lửng trong hang động do từ trường nâng đỡ kia khiến nó nổ. Nát, thêm một con quán quân sơ cấp Metagross không thể tham gia vào cuộc chiến này, B. Gyarados giải quyết thêm một tên vướng chân lập tức rít gào mà lao đến hai tên còn lại. Quanh thân B, Gyarados đại lượng hắc lôi cũng tự động mà đem nó bao phủ lấy vừa làm bảo vệ vừa là tai họa cho những con kia có ý định đến trợ giúp Metang hoặc Metagross. Khi mà chạm phải dạng này hắc lôi chúng là không khác gì một dây điện nhỏ mà phải chịu tải lấy quá lớn điện năng khiến cho lập tức chập cháy và mất. Khả năng chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Cho nên lựa chọn quần chiến cách làm đối với B, Gyarados là vô dụng. Lâm Phàm cũng là để ý đến B, Gyarados biểu hiện và phát hiện ra một chiêu này chỗ đặc biệt. Nhìn từ ngoài đến B. Gyarados là được bao phủ trong một quả cầu lôi điện màu đen vô cùng to lớn. Dạng này một đại chiêu làm cho Lâm Phàm nhớ tới Fusion Bow đại chiêu của Zekrom, con này thần thú. Có khác cũng chỉ khác về màu sắc lôi điện mà thôi. Nhưng dù gì đi nữa thì một chiêu này là cực kỳ hữu dụng trong dạng này quân chiến hoàn cảnh khi mà hai con kia Metagross còn lại không đánh lại B. Gyarados sau là gọi tiểu đồng bọn đến trợ chiến. Còn Drazen, sau khi được B, Gyarados giải phóng nó là cũng không có rảnh rỗi mà lập tức tham gia vào vòng ngoài chiến trường nơi có Steelix và SC Viper khu vực. Từ đó trong khu vực này là nhiều thêm một tia chớp đen Drazen. Quanh người Lâm Phàm dưới sự bảo vệ đến tận răng của mấy con Pokemon, đặc biệt là 4 tên mãnh tướng dưới mặt đất này thì theo thời gian qua đi kẻ. Địch cũng dần dần trở nên thưa thớt hơn khi mà chúng đều là bị đập choáng. Nhất là khi Grumpig phát phốt ra trận hòa mình vào chiến trường khi mà vòng ngoài đã bị Steelix. Drazen cùng S, C Viper tàn phá và không cần siêu năng lực phòng hộ thứ này. Có Grumpig gia nhập chiến đoàn đã sớm đại bại đám này hoang dã chuẩn thần Pokemon là càng thêm tan tác không chịu nổi bộ dạng. Còn có thể phi hành ở nơi đó Metang cùng Metagross cũng theo thời gian trôi qua mà giảm đi nhanh chóng. Tất cả từ đầu đến cuối trận này chiến đấu đều được Shiny Metang nhìn ở trong mắt. Trong mắt một con Pokemon sớm đã nghĩ rời đi khi bị chính nơi được coi là nhà của mình ruồng bỏ và xa lánh, nó đột nhiên hiện lên một bến đỗ mới cực kỳ vững chắc, nơi mà nó thấy được tương lai rực rỡ muôn màu khi cùng đám này Pokemon làm ra dạng này kề vai chiến đấu đánh tan mọi kẻ thù dù là đông đảo lớn mạnh. Nhất tràng cảnh hiện ra trong đầu nó. Với hai bộ não phân tích đã cực nhanh của mình thì càng nghĩ Mê Tang càng là hưng phấn hơn và trong đôi mắt cũng là nổi lên ngôi sao nhỏ mà nhìn về phía Lâm Phàm, khi mà Lâm Phàm dường như là anh hùng xuất hiện trong mắt nó như thế khai phá cho nó một con đường sáng. Dẫn nó ra khỏi bóng tối bao phủ nó ở quanh đây. Đến đây thì chỉ cần Lâm Phàm ngỏ ý chắc chắn con này Mê Tang là sẽ không có một chút chối từ mà đi theo hắn. Gia nhập hắn đội hình đấy. Nhưng hiện tại Lâm Phàm là vẫn còn đang chú ý đến tình hình chiến sự ở đây để chắc chắn sẽ không có một con Pokemon nào của mình xảy ra điều gì bất chắc, để rồi đến cuối cùng khi mà mấy con Pokemon của mình đã hoàn toàn áp đảo và đè lên đám này hoang dã Pokemon mà đánh thì Lâm Phàm mới là mỉm cười mà thu hồi ánh mắt để nhìn về phía con kia Shiny Mê Tang. Cái này nhìn qua Lâm Phàm bất ngờ phát hiện nó là đang si mê mà nhìn về phía con kia B. Gyarados của mình đang đem con kia chơi chọi một mình quán quân trung cấp Metagross đánh cho liên tiếp bại lui. Thế nào, muốn được đến một ngày sẽ trở nên mạnh như Pokemon của ta sao? Lâm Phàm lập tức thả ra mồi câu. Những tưởng còn phải tốn một phen miệng lưỡi mà vòng vo lấy nhưng Lâm Phàm là bất ngờ khi Shiny Mê Tang gật đầu cái dù kia. Điều kiện đầu tiên đó là thành của ta Pokemon. Người biết sao, nói Lâm Phàm móc ra một quả Pokbo. Thông minh Mê Tang đương nhiên là biết mình phải làm sao. Đã sớm nghĩ kỹ nó là không nghĩ ngợi mà hướng Lâm Phàm lao đến. Cách chương.